Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 476, ta chính là sao chổi. Người ở chỗ này đều theo bản năng dừng lại một chút. Lại còn thật có chuyện như vậy. Lần này bọn họ cũng không còn xông về trước, mà là thận trọng từng bước một hướng phía Trương Dương đi đến. Trương Dương khóe môi có chút dơ lên một mạt cười. Như vậy tốt nhất, các ngươi càng cẩn thận hơn, liền sẽ biết ta sao chổi uy lực. Toàn đổ xuống, Trương Dương giơ tay lên, ngón tay chỉ hướng lên bầu trời. Khấu trừ 30.000 không may điểm. Thịt đau a. Trương Dương chiếm được tin tức này, trong lòng kia là một cái đau nhức a. Coi như những người này đều thành vì tín đồ của mình, cũng không đủ này 3 vạn không may điểm a. Trước kia tự mình xui xẻo điểm đều là hoàn mỹ trăm trừ. Hiện tại cũng hàng ngàn hàng vạn trừ. Liền xem như có tiền, cũng không thể như vậy trừ a. Liền thấy mọi người và hạ sủi cảo đồng dạng, lốp bốp đều ngã rầm trên mặt đất. A, trong đám người truyền đến một tiếng hét thảm. Ta gãy xương, xe cứu thương. Trương Dương nhìn thấy người kia vừa vặn té lăn quay trên một tảng đá lớn. Hơn nữa cái kia tảng đá là một cái ngược lại hạt dưa dáng vẻ. Lần này không gãy xương mới là lạ. Có đôi khi ngươi càng là cẩn thận, tổn thương chính là càng nặng. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói ra. Thật không phải lỗi của ta. Ta chỉ là để các ngươi ngã sấp xuống, không có ý khác. Nói xong, Trương Dương trầm ngâm một hồi. Chỉ có thể nói là chính ngươi tương đối xui xẻo. Bọn họ đều không có gãy xương. Gãy xương kia vị đại ca vốn là đau mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán một giọt hướng phía dưới rơi. Vừa nghe đến Trương Dương câu nói này, trong lòng càng là muốn mắng Trương Dương một trận. Thế nhưng là lại sợ Trương Dương miệng thiếu, chỉnh một cái miệng quạ đen. Chu Ngũ lúc này một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đối cứng mới phát sinh chuyện rất không hiểu. Bọn họ rõ ràng đều thận trọng đi, thế nhưng là cảm giác dưới chân tựa như là đạp hụt đồng dạng, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Loại người này ngươi căn bản vào không được hắn thân, làm sao có thể đánh thắng được? Chẳng lẽ hắn thật là sao chổi? Quỷ! Có một người cuối cùng từ ngây người bên trong kịp phản ứng. Quỷ, quỷ a! Nói xong một sợi thuốc lá liền theo đại lộ chạy, thậm chí liền xe của mình cũng không cần. Nhìn thấy có người dẫn đầu chạy, người còn lại cũng vội vàng đứng lên, vội vã chạy trốn. Huy, huy! Trương Dương nhìn thấy những người này đều vội vã chạy trốn, trong lòng không phản bác được. Tín đồ của mình mặc dù tăng lên một chút, thế nhưng là những người này căn bản không có hoàn toàn chuyển biến thành tín đồ của mình. Có người liền xem như tin tưởng có quỷ, cũng không nghĩ tin chính mình là sao chổi. Trương Dương đối trên đường người hô lớn, ta chính là sao chổi a. Lúc này, ai còn quản ngươi có đúng hay không sao chổi, chính mình đào mệnh quan trọng nhất. Nếu là lại để cho người này nói câu nào, chính mình nói không chừng liền trực tiếp cút đi xuống, hài cốt không còn đều là có khả năng. Ngươi còn nói ngươi là sao chổi, nói ngươi là quỷ đều không khác mấy a. Nhìn thấy đám người tẩu tán, Trương Dương thở dài một hơi. Này cùng mình dự đoán không giống nhau a. Offline chính là khó phát triển một chút a. Kỳ thật chính là như vậy, nhiều khi chính là tuyến thượng đồ vật tốt phát triển. Dù sao rất nhiều người lên mạng về sau, trí thông minh sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Trương Dương quay người đi đến cửa sổ xe trước, gõ gõ Ngô Hàn cửa sổ nói ra. Ngô Hàn, tốt người đều đi. Ngô Hàn mở ra cửa sổ xe, hắc diệu thạch giống nhau con mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Loại chuyện này vậy mà chân thực phát sinh ở bên cạnh mình. Trước đó hắn điều tra qua Trương Dương, cũng tin tưởng hắn có lực ảnh hưởng nhất định. Thế nhưng là những chuyện kia, hắn chỉ là xem như giải trí đến xem. cho nên trong lòng của hắn, hắn bất quá vẫn là có chút ảnh hưởng lực nghệ nhân mà thôi. Thế nhưng là khi sự tình thật phát sinh ở trước mắt mình thời điểm, hắn mới biết được Trương Dương kỳ thật không phải nghệ nhân, mà là danh phù kỳ thực sao chổi. Hắn nhớ tới trước khi đến Trương Dương những cái kia làm quái tư thế xác thực giống như là game show. Một chút kịch bản, Dương ca, người thật là sao chổi. Ngô Hàn lắp ba lắp bắp hỏi chính mình vấn đề. Lúc này trong lòng cũng của hắn có chút tiếp nhận. Trương Dương nghe được câu này về sau, kém chút thổ huyết. Làm sao trong vòng một đêm thật nhiều người đều không tin mình là sao chổi rồi. Người không tin, có thể thử một chút. Trương Dương đang cười, giơ lên lông mày, có chút trêu chọc. Không, không cần. Ngô Hàn lần này triệt để tin tưởng Trương Dương là cái sao chổi. Liền bên cạnh Vương sư phụ, khỉ ốm, Hoàng Mao lúc này cũng tin tưởng Trương Dương là cái sao chổi. Đặc biệt là khỉ ốm, lúc trước hắn liền thử qua Trương Dương miệng uy lực, lần này thật là thành Trương Dương tín đồ, về sau nhất định phải hào hào đối đãi Dương ca, tuyệt đối không thể làm hắn có không quen nhìn chỗ của mình. Một trận nháo kịch, làm Trương Dương tại mấy cái này con em nhà giàu trong lòng địa vị cao hơn. Đặc biệt là Ngô Hàn càng là quyết định muốn lôi kéo một chút Trương Dương. Trước đây Triệu Thanh Vân tại Trương Dương trước mặt biểu hiện, Ngô Hàn tự nhiên đều là nhìn ở trong mắt, cũng chính là Trương Dương đã cùng Nam Cảng cảnh sát có rất tốt quan hệ. Hơn nữa chỉ dựa vào hắn kia há miệng, chính mình liền nhất định phải lôi kéo một chút nàng. Sau này trở về, nhất định phải cùng cha tốt tốt thương lượng một chút. Muốn hay không mời Dương ca đi trong nhà ăn bữa cơm. Ngô Hàn ở trong lòng hạ quyết định, trở về liền cùng cha thương lượng một phen. Kết quả bị cha của mình mắng cẩu huyết lâm đầu. Đêm đó Ngô Hàn cấp Trương Dương tìm một nhà quán bar của mình, cấp Trương Dương dàn xếp rất tốt căn phòng. Đây là Trương Dương thu hoạch được hệ thống về sau chưa từng có đãi ngộ. Tiểu tử ngươi gần nhất giống như gặp may nha. Hệ thống thanh âm vang lên trong đầu của mình. Ta cũng cảm giác chính mình gần nhất may mắn. Trương Dương gãi đầu một cái, ngốc cười một tiếng nói. Theo máy bay xảy ra chuyện về sau, ta gần nhất liền bắt đầu may mắn. Bất quá ngươi cũng cẩn thận một chút. Trong phúc có họa, mọi người luôn là họa phúc tương y. Chính mình muốn cẩn thận một chút. Hệ thống kiên nhẫn cấp Trương Dương giải thích, hắn cũng rất kiên nhẫn nghe, trước đó cũng là bởi vì không có hảo hảo nghe hệ thống, kém chút để cho mình mệnh tang hoàng tuyền, về sau tuyệt đối không thể tái xuất chuyện như vậy. Hệ thống giao phó xong về sau, Trương Dương luyện một bộ ngũ cầm hí, cảm giác thân thể của mình cơ có vẻ như xảy ra một chút biến hóa. Trương Dương không khỏi gật gù đắc ý nói một câu. Cổ nhân nói không sai. Trương Dương mặc dù là cái chuyên khoa sinh, nhưng dù sao cũng là trải qua đại học người đâu. Tự nhiên mà vậy túm một câu như vậy. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vừa tỉnh, liền nhận được một điện thoại. Dương ca, ngươi gần nhất tại Nam Cảng thành phố có chuyện gì sao? Ngô Hàn cung kính hỏi. Không có. Làm sao vậy? Trương Dương cũng biết Ngô Hàn này là muốn lôi kéo chính mình. Hắn cũng rất mừng rỡ đưa trước như vậy một đại gia tộc bằng hữu. Trong nhà của chúng ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Không biết ngươi có thời gian hay không? Còn tốt, không phải bề bộn nhiều việc. Trương Dương cố ý nói một câu như vậy. Chính mình không có khả năng vẫn luôn tại trong bị động. Kia ta buổi trưa hôm nay đi đón ngươi đi. Ngô Hàn rất lo lắng Trương Dương nửa đường thay đổi chủ ý. Lập tức phụ họa nói. Không cần, ngươi cấp cái địa chỉ. Ta đón xe tới đi. Trương Dương sau khi nói xong, liền cúp xong điện thoại. Không lâu lắm, điện thoại di động của mình thượng xuất hiện phát tới một cái địa chỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.